Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kiến thức hạn hẹp đi. Phong băng thành không chỉ có riêng chỉ là một tòa thành. Vẫn là hàn băng địa giới xuất khẩu. Đương nhiên nhiều có huyền diệu. Tiền vệ ánh mắt ở đội ngũ trung nấn ná một lát. Phát hiện giả vờ ở trong đó hàn xương linh. Hắn nguyên bản độc hữu màu tóc đã bị nhuộm thành ngô sắc. Trên người khoác dày nặng áo choàng, cái ở trên đầu, che lấp chính mình thân phận, trừ bỏ Yến Trần Tiên Tôn. Mặt khác đại bộ phận công thành người đều tại đây chi đội ngũ. Hắn đang đông nhìn chằm chằm vài lần, bỗng nhiên một người thoáng hiện tới rồi hắn chính phía trước. Thiếu chút nữa đem hắn sợ tới mức đụng phải đi lên. Vội dừng lại bước chân, như thế nào, đúng là cái kia ma tu tiểu nữ hài. A Du, nàng ngửa đầu, nhón chân để sát vào mặt đánh giá tiền vệ. Ngươi tu vi chướng rất nhiều. Là, đúng vậy, ta gần nhất vẫn luôn ở khắc khổ tu luyện. Tiền vệ không biết này tiểu nữ hài muốn làm cái gì. Vội ứng phó nói, hàn băng địa giới linh lực loãng. Ngươi là như thế nào tu luyện? Ta ăn không ít đầm lầy dưa. Chính mình cũng săn không ít tiết xương băng thú được một ít ngưng tinh. Tiểu nữ hài nhấp nhấp miệng, quang ăn đầm lầy dưa cùng ngưng tinh, cũng vô pháp tăng lên như vậy mau tu vi. Ta còn có một ít đan dược phụ trợ, cho nên tinh ích rất nhiều. Tiền vệ vội vàng bỏ thêm một câu. Tiểu nữ hài nghe xong, rất là khinh thường. Đan dược chỉ có thể làm phụ trợ. Người tu vi chướng nhanh như vậy, nếu toàn dựa đan dược, ngày sau rất khó thăng giai. Ách. Cũng có cái loại này cực hảo đan dược. Phàm là đan dược, đều có dược tính. Dược tính nhập linh mạch, tổn thương thân thể không nói. Cũng vô pháp tuần tự tiệm tiến. Đó là ma tu cũng không dám dùng đan dược thăng giai. Tiền vệ bị bác thẳng vào đầu. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nữ hài nhấp nhấp miệng. Ta chỉ là cảm thấy trên người của ngươi có một người khác khí vị. Là linh huyết hương vị. Quá nhạy bén, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 23. Công thành nhiệm vụ, thật mạnh va chạm ở tế đàn thượng. Vô số đá vụn cùng bụi đất cuồn cuộn dựng lên. May mắn nam chủ Yến Trần không có đi theo. Nếu không cực dễ bị phát hiện. Ma tu nữ hài đã đi đằng trước mang đội. Tiền vệ còn ở phía sau thật cẩn thận đi theo. Hắn ngửi ngửi trên người mình, cũng không có ngửi được bất luận cái gì huyết vị. Mặc dù phía trước có uống qua Yến Trần Tiên Tôn huyết, kia cũng là hơn 10 ngày trước, như thế nào còn sẽ bị người nhận thấy được hơi thở. Hắn có chút khó hiểu, chỉ có thể quy kết với ma tu nữ hải khứu giác nhanh nhạy. Rốt cuộc ma tu cùng bình thường tu sĩ bất đồng, nào đó cảm quan tổng hội càng nhạy bén, tựa như cái kia tai mèo nam hài. Áp tải đội mênh mông cuồn cuộn tiến lên một ngày nhiều thời gian. Rốt cuộc đến đầm lầy buồm. Hắn xa xa thấy thuyền giáp thượng nhiều rất nhiều tiểu hài tử. Những cái đó tiểu hài tử đều tham đầu tham não hướng tới bên này xem. Tiền vệ chưa thấy rõ ràng những người đó. Bỗng nhiên có một thanh âm ở trong đám người hoan hô nói. Hắn cũng tới rồi. Cái kia cho chúng ta kể chuyện xưa đại ca ca. Cáp tiền vệ một bước lên thuyền giáp. Một đống lớn hài tử liền vây tới rồi hắn bên người. Đại ca ca, người phía trước giảng cái kia chuyện xưa còn không có nói xong. Lúc này đây tới cũng cho chúng ta giảng sao. Chúng ta còn muốn nghe mặt sau phát sinh chuyện này. Kiềm miệng ngậm kiếm đại thúc sau lại thế nào? Ta cảm thấy miệng ngậm kiếm không hảo xử. Ta mấy ngày nay thử rất nhiều lần. Căn bản vô pháp cùng người đánh. Đó là người kỹ thuật không được. Bọn nhỏ díu dít vây quanh ở hắn đầu gối hạ. Phảng phất hắn là một cái nhà trẻ viên trường. Bên cạnh mặt khác áp tải đội thành viên đều xem ngây người. Vinh Mãng ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn tiền vệ liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thán chẳng lẽ hắn là tính toán dùng này đó hài tử kiềm chế ma tu cha mẹ. Nhưng thật ra có sáng ý, có ý tưởng. Thuần túy là bị hài tử quấn lên tiền vệ có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn không nghĩ tới lúc này đây theo áp tải đội tới. Cư nhiên nhiều nhiều như vậy tiểu hài tử. liền tính bọn họ muốn công thành, cũng không hảo đối này đó hài tử xuống tay. Hắn nhiệm vụ là kiềm chế một bộ phận bên trong thành ma tu, làm cho bọn họ không cần nhúng tay công thành một chuyện. Hiện giờ hắn bị hài tử cuốn lấy, sợ là không hảo ra tay. Thuyền thực mau xử quá đầm lầy, đi tới phong băng thành đảo nhỏ. Tiền vệ tuy áp tải đội thượng đảo, bọn nhỏ còn đi theo hắn mặt sau. Hắn bất đắc dĩ xoay người đối bọn họ nói: ta đợi chút muốn đi gặp mặt Hàn Linh đại nhân, các ngươi không thể lại đi theo ta lạp. Đại ca ca, chờ ngươi xong xuôi xong việc nhi, sẽ lại cho chúng ta kể chuyện xưa sao? Đại ca ca sẽ ở trong thành lại ngốc một đoạn thời gian sao? Tiểu hài tử nhóm đều ngửa đầu, dùng một đôi chờ đợi đôi mắt nhìn hắn. Đáng thương gâu gâu, tiền vệ há miệng th, ở dốc tưởng cự tuyệt, nhưng lăng là khai không tới khẩu. Lại vào lúc này Vinh Mãng thượng tiến đến, đối với những cái đó hài tử nói: đương nhiên có thể, nếu đã vào thành, kế tiếp gặp mặt Hàn Linh đại nhân việc liền giao cho chúng ta đi. Người lưu lại cấp bọn nhỏ nói một chút chuyện xưa. Thật vậy chăng? Oa, thật tốt quá, cảm ơn đại ca ca. Bọn nhỏ hoan hô lên. Vinh Mãng lại nói: chúng ta còn mang theo không ít đầm lầy dưa, các ngươi đi mời bên người mặt khác đại nhân cùng nhau tới, cho đại gia phân dưa ăn. Bọn nhỏ được tin tức, cao hứng cực kỳ, lập tức đi cho nhau chuyển cáo. Tiền vệ lập tức nghe ra Vinh Mãng dụng ý, hắn đột nhiên quay đầu xem hắn. Vinh Mãng vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng, không cần phải lợi dụng này đó hài tử đi. Tiền vệ bất mãn, chỉ là mượn bọn họ chi lực kiềm chế bộ phận trong thành ma tu mà thôi, cũng không sẽ thương tổn bọn họ tánh mạng. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ngươi có thể, mặt khác sự từ chúng ta tới làm. Vinh Mãng dứt lời, xoay người vào áp tải đội. Trong đội ngũ, nhiễm màu tóc Hàn Sương Linh lẳng lặng nhìn. Hắn nhìn về phía đứng ở tại chỗ oán giận tiền vệ, mi mắt hơi hơi thu nạp, biến mất ở trong đám người. Lần này công thành nhiệm vụ tổng cộng chia làm 5 con đường tuyến, trong đó Vinh Mãng xuất lĩnh áp tải đội sẽ chia làm 3 đợt. Trong đó một đám đã ở vừa rồi vào thành khi ẩn vào các đường phố. Bọn họ sẽ kiềm chế phong băng bên trong thành mấy chi tuần tra đội, để ngừa bọn họ chạy trở về chi viện băng cung. Một khác phê tắc đi theo Vinh Mãng tiến vào băng cung sau, sau đó lập tức tản ra trải rộng ở băng cung các nơi, khởi động mắt trận. Cuối cùng một đám sẽ tùy đại đội vào cung điện gặp mặt Hàn Linh. Hàn Sương Linh cũng ở bên trong. Tiền vệ là đệ tứ con đường tiến giả, hắn phụ trách kiềm chế trong thành mặt khác ma tu, để ngừa trong đó có người sẽ nhập băng cung cứu trợ bên trong người. Hắn nhiệm vụ là nhẹ nhất, bởi vì căn cứ Hàn Sương Linh cách nói, ma tu từ trước đến nay tự mình, nếu vô ích lợi, chưa bao giờ sẽ chủ động trợ người, cũng không dễ dàng thần phục. Cuối cùng một cái lộ tuyến là Yến Trần Tiên Tôn. Hắn cũng không cùng bọn họ cùng vào thành, nhưng buổi sáng khi hắn liền đã không ở doanh địa. Tiền vệ suy đoán hắn có lẽ sớm đã vào thành. Yến Trần Tiên Tôn nhiệm vụ nặng nhất, hắn muốn bắt lấy băng cung nội đóng quân một đám ma tu đốn củi đội, đưa bọn họ cùng Hàn Linh ngăn cách. Tiền vệ kỳ thật có chút lo lắng, bởi vì nếu ấn nguyên thư tiến trình, Yến Trần Tiên Tôn hẳn là đã tu luyện tới rồi kim đan kỳ. Hắn ở Hàn băng địa giới tiến giai là nhanh nhất, cùng Hàn Sương Linh song tu, được đến không ít tu vi. Nhưng ai có thể biết Hàn Sương Linh cư nhiên là một cái nam. Tuy rằng cũng không có nói nam cùng nam không thể song tu, nhưng nam chủ tựa hồ cũng không có ý tứ này. Hàn Sương Linh cũng không có. Này dẫn tới Yến Trần Tiên Tôn đến bây giờ mới thôi tu vi vẫn không có tinh tiến. Dưới loại tình huống này, hắn có thể đánh thắng được những cái đó ma tu đốn củi đội sao? Đại ca ca, chúng ta đi tế đàn bên kia đi. Có cái ma tu tiểu hài tử dắt lấy hắn tay, đánh gãy hắn ý nghĩ. Nơi đó có rất nhiều có thể ngồi địa phương, đã có rất nhiều người chờ ở nơi đó, muốn nghe đại ca ca kể chuyện xưa. Tế đàn là phong băng trong thành một chỗ địa phương, nghe nói trước kia là dùng để cử hành một ít hiến tế hoạt động. sau lại ma tu Hàn Linh thượng vị sau, tế đàn cũng liền không có người lại dùng. Tiền vệ hiện giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể đi theo ma tu tiểu hài tử đi trước tế đàn. Băng cung nội, ngồi ở giường gỗ cách thượng tai mèo Nam Hài bỗng nhiên giật giật nhĩ tiêm. Từ vị trí thượng đứng dậy đứng lên, bên cạnh một cái con rơi Nam cười nhạo một tiếng, chuẩn bị đi nghe chuyện xưa. Người nọ mới tiến Phong Băng Thành, trong thành liền cãi cọ ồn ào. Bất quá một hải tặc chuyện xưa, có cái gì dễ nghe? Nam Hài trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không phải hải tặc, là hải tặc vương, lại có cái gì khác nhau? Con rơi Nam nhún vai. Người muốn đi liền đi thôi. Băng cung cũng không có gì chuyện này. Ta nhìn đâu? Ân, Nam Hài cũng không có khách khí. Hắn lập tức nhảy tới cửa sổ thượng, thả người nhảy thượng nóc nhà. Băng cung trên không vạn dặm trời quang, hắn xa xa liền thấy tế đàn bên kia đã lục tục ngồi rất nhiều người. Cũng không biết như thế nào, trong lòng mặc danh có chút cao hứng. Tưởng tượng đến có thể nhìn thấy người kia, nghe được hắn kể chuyện xưa, liền cảm thấy ấm áp. Hắn không hề do dự, hướng tới cái kia phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tiền vệ đã ở tế đàn cắt một đống đầm lầy dưa. Đây là Vinh Mãng trước thời gian cho hắn chuẩn bị dùng để hấp dẫn bên trong thành mặt khác ma tu. Khán đài hạ ngồi tuyệt đại đa số đều là hài tử, nhưng cũng có một ít bị này đó hài tử kéo ra đại nhân. Đại nhân cũng không phải thật sự nghĩ đến nghe cái gì chuyện xưa, chỉ là bọn hắn sinh hoạt ở hàn băng địa giới loại này âm lãnh địa phương lâu lắm, đã hồi lâu không có gì hoạt động giải trí. Cho dù là đại gia tụ một tụ cũng là tốt. Tế đàn hạ díu dít hội tụ rất nhiều người. Tiền vệ ngẩng đầu lên hướng tới băng cung phương hướng nhìn thoáng qua. Không trung thực lam thực thanh triệt, liền một mảnh vân đều nhìn không thấy. Bọn họ hẳn là không sai biệt lắm vào đại điện, nhìn thấy Hàn Linh đi. Liền ở tiền vệ chuẩn bị trước khai cái tràng hấp dẫn đàn hạ mọi người lực chú ý khi, đột nhiên một trận kịch liệt động tĩnh từ dưới lòng bàn chân truyền đến. Ngay sau đó, ầm vang, một tiếng vang lớn, một cái thật lớn sa ma trùng một hướng dựng lên, bay thẳng đến tiền vệ mở miệng ra khí vọt xuống dưới. Cẩn thận, tiền vệ trở tay không kịp khi, một bóng hình cơ hồ là như một đạo màu đen tia chớp xuất hiện ở hắn mặt sau. Đó là tai mèo Nam Hài. Hắn chảo một cái đã bắt được tiền vệ bả vai dùng sức vùng. Hai người trực tiếp từ tế đàn ngã xuống. Sa ma trùng thật mạnh va chạm ở tế đàn thượng. Vô số đá vụn cùng bụi đất cuồn cuộn dựng lên. Thật lớn lực đánh vào làm té rớt đi xuống tiền vệ cả người bị sốc phi. Lại bị một bàn tay một phen xách sau cổ lãnh. Chậm rãi từ không trung thả xuống dưới. Là từ trước ở đốn củi đội khi công kích quá bọn họ con rơi Nam. Tai mèo Nam Hài ho khan múa may cánh tay tản ra chung quanh bụi đất. Người trường không có mắt. Có cái đại trung tử ở ngươi dưới chân ngươi cũng chưa cảm giác bụi đất tản ra. Hắn thấy được sách theo tiền vệ huyền phù ở không trung con rơi Nam. Người như thế nào lại đây? Không phải không muốn nghe chuyện xưa sao? Con rơi Nam bất đắc dĩ nói. Hiện tại là nói lời này thời điểm sao? Ai biết đột nhiên có quái vật xuất hiện. Khụ khụ, tai mèo Nam Hài nhanh chóng đi vào tiền vệ bên người. Không có việc gì đi. Ta cũng không phải là nghĩ đến cứu ngươi. Chỉ là sợ ngươi đã chết không ai cho chúng ta kể chuyện xưa. Hắn vừa nói, một bên trên dưới đánh giá tiền vệ. Thấy hắn xác thật không có bị thương. Lại thấy tiền vệ vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có việc gì. Tài lực hơi yên tâm. Ngẩng đầu lên nhìn về phía ở tế đàn trung tàn sát bừa bãi sa ma trùng. Hắn nhíu nhíu mày. Đây là ngươi nói cái kia đuổi giết ngươi đại trung tử. Tiền vệ cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn căn bản không có nghĩ đến sa ma trùng cư nhiên không ngừng một cái. Trước một cái đã bị nam chủ Yến Trần Tiên Tôn giết. Chết. Cho nên lúc sau hắn thả lòng cảnh giác. Lại không ngờ lại có một cái xuất hiện. Nếu không phải vừa rồi bị lay khai, hắn thiếu chút nữa liền phải bị này sâu sinh nuốt. Là thứ này, sa ma trùng. Tiền vệ thở phì phò trả lời. Tế đàn chung quanh đã một mảnh hỗn loạn. Đại bộ phận ma tu đều bị sa ma trùng xuất hiện đánh đến chuẩn bị không kịp. Rất nhiều hài tử bị đè ở đá vụn hạ. Còn có bộ phận ma tu bị trọng thương. Mặt khác ma tu đang ở thi cứu. Khó đối phó. Đến đi thông chi đội trưởng. Tai mèo nam hài một trưởng đánh nát một khối vẩy ra lại đây đá vụn. Sa ma trùng tựa hồ cảm giác tới rồi tiền vệ chạy thoát phương hướng. Đã lại lần nữa chui vào dưới nền đất. Hướng tới hắn bên này đánh úp lại. Mặt đất chấn động lợi hại. Bốn phía nhô lên một cái giống xà giống nhau bùn vòng. Hiển nhiên là đem bọn họ vây quanh ở trung ương. Con rơi nam cánh một phiến. Bay lên trời cao. Ta đi thông chi. Các ngươi căng trong chốc lát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Con rơi nam mới vừa bay lên bầu trời. Sa ma trùng liền từ dưới chân một hướng dựng lên. Tiền vệ bị tai mèo nam hài nắm lấy nhảy tới một khác sườn trên đất trống. Sa ma trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bồn máu khẩu khí cơ hồ liền phải cắn thượng huyền phù ở giữa không trung con rơi nam. Quảng cáo. Cách chương.